Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 512 Chí Tử. Mạnh Nhĩ Đức đã nhớ không rõ chính mình xem xong thứ 9 tập thời điểm. Trong lòng là thế nào sóng lớn, thứ 9 tập ngoại trừ một số ít đối với Eto giới thiệu. Uông Miểu đám người đối với Diệp Văn Khiết thẩm vấn các loại. Phần lớn thị giác đều đặt ở tam thể trên thân thể người. Vị kia cho Diệp Văn Khiết phát sinh, không phải trả lời, tam thể người quan sát viên tao ngộ cùng. Diệp Văn Khiết rất là không giống. Lúc đó cũng có cái khác, tam thể người chạm quan sát tiếp thu đến Kurenai. Đỏ, bờ căn cứ tin tức, mà vị kia tam thể người quan sát viên hành vi. Không nghi ngờ chút nào là phản bội toàn bộ văn minh hành vi. Thống soái tối cao không có đem lập tức xử tử. Trái lại muốn kéo dài tính mạng của hắn. Nhưng hắn nhìn thấy tam thể văn minh triệt để chiếm lĩnh địa cầu một ngày kia. Tam thể người có thể chế tạo ra 1% tốc độ ánh sáng phi thuyền. Bọn họ đem tiến hành viễn chinh. Nhưng mà tham mưu nhưng căn cứ địa cầu truyền đến tin tức. Đến ra một cái kết luận, vậy thì là tam thể văn minh hạm đội là không có cách nào đánh bại người địa cầu. Bởi vì địa cầu văn minh xử bày ra đến xem, người địa cầu văn minh tốc độ phát triển cùng tam thể văn minh đều tốc không giống nhau. Là từ gia tốc, từ săn bắn thời đại đến nông nghiệp thời đại, nhân loại tiêu tốn mười mấy vạn năm. Từ nông nghiệp thời đại đến công nghiệp thời đại nhưng chỉ dùng mấy ngàn năm. Mà từ công nghiệp thời đại đến nguyên tử thời đại vẻn vẹn 200 năm. Càng là chỉ dùng mấy chục năm liền tiến hóa đến tin tức thời đại. Nếu như tam thể hạm đội hiện tại liền như thế không hề chuẩn bị địa xuất phát. Như vậy ở mấy trăm năm sau, làm bọn họ đến địa cầu thời điểm. Khoa học kỹ thuật của địa cầu rất có thể đã vượt xa hiện tại tam thể người. Thậm chí từ lúc những này hạm đội đến trước, địa cầu liền sẽ phái ra càng mạnh hơn hạm đội đến hủy diệt tam thể tinh hệ. Một đoạn này tam thể người đối thoại cũng không có thể hiện ra tam thể người hình tượng, mà là dùng đối thoại cùng văn kiện tư liệu hình thức hiện ra. Đối với khán giả mà nói, tam thể người như cũ thần bí. Hay là cái này cũng là cố sự bên trong người địa cầu đối với tam thể người ấn tượng. Liền, vì phòng ngừa địa cầu khoa học kỹ thuật phát triển, tam thể người quyết định tiến hành một hạng nghiên cứu. Vậy thì là đem một cái nhỏ bé hạt căn bản tiến hành thấp duy triển khai. Đem hạt căn bản biến thành hai duy mặt bằng, sẽ ở này cứng nhắc lên khắc mạch điện, khiến cho trở thành tam thể người có thể điều khiển hạt căn bản. Ở thấp duy triển khai quá trình bên trong cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Lần thứ nhất, hạt nhân triển khai vì một duy. Cái kia dẫn đến toàn bộ thế giới đều bị một duy dây mưa bao trùm. Mà lần thứ hai, hạt nhân triển khai vì ba chiều. Ở ba chiều thể bên trong, dĩ nhiên xuất hiện con mắt thật to. Dựa theo khoa học chấp chính quan lời giải thích. Những này ba chiều thể bên trong đã trở thành một cái vi mô thế giới. Bị triển khai hạt nhân bên trong rất có thể xuất hiện văn minh. Mà những này văn minh chế tạo những này con mắt, những kia chất tử văn minh thậm chí còn nỗ lực công kích tam thể người. Cuối cùng, những này ba chiều thể bị hủy diệt. Cao nhất nguyên thủ lúc này mới ý thức được. Bọn họ khả năng đã vừa mới hủy diệt hạt nhân trong vũ trụ không biết bao nhiêu cái văn minh. Lần thứ ba triển khai hạt nhân rốt cục thành công. Tam thể người lập tức ở phía trên khắc mạch điện. Đón lấy là thứ hai. Cái thứ ba, tổng cộng bốn cái thấp duy triển khai. Tam thể người đem mệnh danh là Chí Tử. Bọn họ đem Chí Tử đưa tới địa cầu. Quấy dày hạt căn bản máy gia tốc thí nghiệm. Quản chế nhân loại, Uông Miểu tầm nhìn bên trong đếm ngược, chính là những này Chí Tử. Ở này một tập cuối cùng, tam thể thế giới cùng thế giới loài người sản sinh lần thứ nhất giao lưu. Này giao lưu là thông qua Chí Tử ở nhân loại võng mạc lên hình chiếu tiến hành. Rất đơn giản, chỉ có một câu nói, các ngươi là côn trùng. Mạnh Nhĩ Đức đem hình ảnh tạm đậu ở chỗ này, thở phào nhẹ nhõm, đã như thế, từ địa cầu chuyện cũ, vừa mới bắt đầu hết thảy hồi hộp đều bị hoàn toàn công bố. Kết quả không người nào có thể đoán được, này không phải loại kia máy móc giảm thần giống như không hề có đạo lý siêu triển khai. Mỗi một bước mưu tính đều ở khoa học lý luận phạm trù bên trong. Mạnh Nhĩ Đức cảm thấy, chính mình đoán không được kết cục này, chỉ là bởi vì chính mình đối với những kia khoa học lý luận căn bản không biết thôi. Hắn mở ra diễn đàn, theo này một tập phát ra, thảo luận thiếp đã triệt để nổ tung. Nguyên bản A2 diễn đàn, anime thảo luận lâu đều là một cái thiệp, dễ cho mọi người xem lướt qua. Nhưng địa cầu chuyện cũ đành vỡ cái này truyền thống, nguyên nhân ngược mà phi thường khôi hài. Mới bắt đầu, địa cầu chuyện cũ, thảo luận lâu, xác thực chỉ có một thiếp. Nhưng ở tập 1 phát ra sau khi, này thiếp mời cũng đã bởi vì hồi phục quá nhiều. Chỉ cần mở ra sẽ dẫn đến di động kẹt chết áp nhanh chóng thối lui. Bất đắc dĩ, nguyên bản thảo luận thiếp bị khóa ẩn. Nội dung thì bị phục chế đến khác một cái thiệp bên trong. Lại sau này, địa cầu chuyện cũ, mỗi bá một tập, trong diễn đàn liền muốn mới kiến một cái thiệp đến thu nhận làm tập thảo luận nội dung. Này vẫn là ở anime thảo luận khu không có hạn chế đang thảo luận lâu ở ngoài mở topic tình huống. Mở ra anime thảo luận khu bảng, hầu như có 2/3 đều là địa cầu chuyện cũ, liên quan thiếp mời, thậm chí ngay cả ảnh thiếp mời đều ít đi rất nhiều. Mạnh Nhĩ Đức biết, này có điều là một cái ảnh thu nhỏ, Hoa Hạ hầu như hết thảy xã giao truyền thông, nền tảng, có quan hệ, địa cầu chuyện cũ, thảo luận đều chiếm cứ thượng phong, thậm chí liền ngay cả thể dục liên quan thảo luận, cũng có thể nhìn thấy này anime một ít khách mời, ngoại trừ mạng lưới. Trên thực tế, này bộ anime cũng sản sinh sâu xa ảnh hưởng, tỉ như thiết bị điện thương trường bên trong bán TV thương gia. Qua phim đều là thả một ít sắc thái diễm lệ hình ảnh. Mà hiện tại, rất nhiều đều sẽ chọn phát hình. Địa cầu chuyện cũ, lấy hấp dẫn khách hàng. Một mặt là bởi này bộ anime hình ảnh tinh xảo, có thể thể hiện TV chất lượng ảnh. Mặt khác, có lúc khách hàng đi dạo liền bị nội dung vở kịch hấp dẫn. Ngừng chân ở trước máy truyền hình, xem như là nạp cái cửa diễn. Lại tỉ như trường học khóa ngoại xem phim viết quan sau cảm giác bài tập. Rất nhiều học sinh đều lựa chọn địa cầu chuyện cũ, hơn nữa không giống với qua đi loại kia qua loa ứng phó thức quan sau cảm giác. Đại gia đều viết ra chính mình suy nghĩ, tiếng lòng của chính mình, còn có trường học đặc biệt mở ra họp lớp, chính là vì thảo luận này bộ anime, thậm chí có mấy cái động vật bảo vệ môi trường tổ chức còn đã từng công kích qua. Địa cầu chuyện cũ, bên trong trào phúng cực đoan bảo vệ môi trường chủ nghĩa người nội dung vở kịch. Kết quả trái lại bị biếu đi ra những tổ chức này ngầm buôn bán động vật da lông các loại. Những thứ này đều là nhạc đệm, dựa theo báo trước, đón lấy thứ 10 tập sẽ là cùng Eto cuối cùng thế lực. Cũng chính là Even quyết đấu một tập, Mạnh Nhĩ Đức tự nhiên 10 phần mong đợi, nhưng hắn cũng rất tò mò. Nếu như thứ 10 tập thật sự giải quyết Even, lệnh Eto triệt để tan rã, như vậy đến tiếp sau nội dung vở kịch sẽ làm sao vẽ? Tam thể hạm đội còn có mấy trăm năm mới sẽ đến địa cầu. Người trung gian này loại muốn làm sao phản kích, phải như thế nào lẩn tránh trí tử can thiệp, phát triển khoa học kỹ thuật. Phải biết, đây chính là một bộ kéo dài một năm, 52 tập anime, hiện tại 10 tập vẻn vẹn chỉ là cái mở đầu mà thôi. Mà liền này 10 tập, đã là ầm ầm sóng dậy, khiến nỗi lòng người dâng trào. Mạnh Nhĩ Đức thậm chí cảm thấy, lấy chính mình não động, căn bản không tưởng tượng ra được nhân loại cùng tam thể người trong lúc đó chiến tranh đến cùng sẽ là như thế nào. qua cái gì tàu lớn đại pháo, tinh thần đại hải đều yếu bạo, chỉ là một cái chí tử khoa học kỹ thuật khóa, liền để Mạch Nhĩ Đức nhìn mà than thở. Không hổ là người có ăn học anime, Mạch Nhĩ Đức cảm khái nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.